Đỉnh cao phú quý, chương 1901, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1901 và mặt dây chuyền trước đây của bạn không thuộc về hành tinh này, nó có thể được làm từ một phần của thiên thạch từ vũ trụ và nó chứa vật chất tối từ vũ trụ. Nó giống như thẩm phán của các quận khác đổ xô đến quận của bạn để gây rối. Nó sẽ không làm xáo trộn trật tự trong quận của mình, nhưng nó không quan tâm đến trật tự ở các quận khác. Thậm chí, nó cảm thấy rằng nơi khác càng hỗn loạn, quận càng nhiều sẽ càng vui. Như vậy, các ngươi đều hiểu rõ. Tôi không hiểu, Trình Uyên vội vàng nói. Chuyện này liên quan gì đến chúng ta? Liên quan gì đến việc khôi phục trí nhớ của tôi, ehem. Ô Đông Miện tiến lên một bước cười nói. Tôi sẽ nói chuyện này. Một thiên thạch rơi xuống đất và nắm đấm to như vậy. Nếu nó được làm thành mặt dây chuyền, nó có thể chạm khắc ít nhất 4 hoặc 5. Và mặt dây chuyền của con quỷ tái sinh chỉ là một trong số đó. Cho đến khi bây giờ chúng ta không biết thứ gì đã đánh thức năng lượng vật chất tối này. Nó là loại năng lượng nào, nói tóm lại, nó đã được đánh thức. Giống như nhận được tin tức về người thân đã mất sau khi người thân của họ bị chia cắt ở nước ngoài, bạn có nghĩ rằng, điều gì sẽ xảy ra với anh ấy? Đi tìm nó, Trình Uyên nói, Ô Đông Miện gật đầu. Đúng vậy, anh ấy sẽ đi tìm người thân này, nhưng khi biết người thân này bị người khác chiếm giữ thì sao? Trình Uyên ngay lập tức trả lời. Hãy giết người đã chiếm hữu cô ấy. Đúng vậy, Ô Đông Miện cười nhẹ. Nếu không chỉ người đó chiếm hữu cô, mà những người khác cũng chiếm hữu cô, hay nói cho sinh động hơn một chút, đã bắt nạt cô mà đi tìm cô. Trình Uyên không chút do dự đáp. Cùng nhau giết, thật ra, anh ta trả lời dứt khoát như vậy là vì anh ta nghĩ đến cảnh tượng mà anh ta nhìn thấy trong nhà họ Lý, hoàn cảnh bi đát của những người phụ nữ sinh năm tháng, ngày mây. Nhưng sau khi trả lời, anh ta choáng váng, bởi vì đột nhiên, Ô Đông Miện giải thích ý nghĩa của những điều này. Anh ta đã từng mượn sức mạnh của mặt dây chuyền đó, và sau đó Bạch An Tương hoàn toàn sở hữu những sức mạnh đó. Không phải là chỉ nói về hai người họ sao? Mặt dây chuyền được đánh bóng từ một phần của thiên thạch. Khi sức mạnh vật chất của nó được đánh thức, nó sẽ thu hút một phần khác của những người chiến thắng thiên thạch có khả năng lớn hơn tìm kiếm nó. Sau đó giết chủ sở hữu nó vào lúc này, đó là Bạch An Tương. Bạch An Tương cắt đứt quan hệ với Trình Uyên, chỉ để che giấu Trình Uyên. Và người đến tìm nó không nhất thiết phải dưới hình dạng con người, nhưng cũng có thể là như thế này. Long lại chỉ vào màn hình và nói. Ở trạng thái có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của con người và thay đổi trong chính họ, họ có thể ẩn nấp trong những đám mây, sương mù và không khí này, có thể ở khắp mọi nơi, và chúng tôi vẫn chưa biết cách đối phó với họ, vì vậy tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không. Long nhấn mạnh, vậy nên Trình Uyên, tôi hy vọng bạn không phụ lòng tốt của Dinh Si, nếu không. Anh để em xem chuyện này, chỉ để nói cho em biết, đó không phải là người, là chuyện không biết, đúng không? Trình Uyên im lặng một lúc rồi chế nhạo nói. Đó là điều chúng ta không thể vượt qua. Hãy để em từ bỏ, phải không? Long không phủ nhận mà chỉ gật đầu. Con người không thể chống lại ông trời, chứ đừng nói đến những ẩn số của vũ trụ, bởi vì chúng ta chỉ là một cá thể đơn giản và mong manh. Trừ khi cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Phương Tố Anh, người đang nghe không hiểu gì, vội vàng xen vào hỏi. Cô ấy không hiểu, cảm giác như đang nghe chuyện cổ tích và phim khoa học viễn tưởng, nhưng cô ấy cũng tò mò, và muốn nghe tiếp theo là gì, tiếp theo là gì. Trên thực tế, không chỉ cô tò mò mà tất cả mọi người đều tò mò trừ Ô Đông Miện và Long. Long cười khổ nói, trừ phi ngươi đủ mạnh nhận ra loại vật chất này bằng thực lực cá nhân, tức là cần phải đột phá siêu thần cảnh giới, đạt tới cảnh giới mà tất cả chúng ta đều chưa từng đạt tới, một cõi vô định. Trình Uyên đang ở trong cõi võ thuật siêu phàm, chỉ có được nhờ phúc khí kép của Long và Bạch An Tương. Cõi này đã khiến anh cảm thấy bất khả chiến bại trong thế giới, và anh không còn biết làm thế nào để đi lên nữa, nhưng đột nhiên một ẩn số đã xuất hiện. Cách chương.